Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298: Gặp phải một cái muộn đảo lư. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hàng này nhất hẳn làm là đến cái này. Bốn Vân trong lầu nhưng đầu bếp mà không phải là đi bán cái gì đồng hồ điện tử. Nói sau hàng này nếu như không phải là thuộc con trồn đời trước nhất định là con trồn. Cái này Bốn Vân lầu gà quay bị hắn ăn nhiều ít nha đối với Bốn Vân lầu gà quay. Trịnh Quyền nói ngược lại là không có một chút thổi phồng. Quả thật nấu đặc biệt xuất sắc. Bên ngoài khô vàng bên trong bạch non chủ yếu nhất mùi vị món ăn ngon dị thường. Nhưng 5 đồng tiền một con giá cả ở lúc ấy vậy tuyệt đối không tiện nghi. Cùng gà nướng so sánh vậy 3 món ăn ngược lại giống như tặng không. Hơn nữa một chai rượu ngũ lương. Bữa cơm này Trịnh Quyền tốn ra 15-16 nguyên. Rốt cuộc là mua bán hai đầu ngay cả có khí phái. So sánh với hắn Trương Tam chính là một dân lang thang. Huynh đệ, ở nhà ta thời điểm ta thái độ không tốt. Ca ca một ly này coi như là bồi lễ. Ta trước cạn là kính. Một ly hai lượng rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Vạn Phong và Trương Nhàn bưng lên ly rượu nhưng chỉ là tượng trưng tính nhấp một miếng. Mới vừa rồi hắn đã có nói trước bọn họ không thể uống quá nhiều rượu. Đi ra khỏi nhà, nếu là uống nhiều rồi vậy không thành ngu ngốc. Quyền ca, ta muốn hỏi một chút bột hải tổng cộng có mấy cái cấp một làm bán xỉ. Trịnh Quyền đem hắn vậy con gà. Quay lên đùi gà xé cái kế tiếp thả vào Vạn Phong trước mặt trong khay. Cái này cho ngươi, ban đầu có 3 cái. Bọn họ là ca ba họ Phương. Mùa hè thời điểm Phương lão nhị đi dinh khẩu phát triển thị trường đi. Nơi này chỉ còn lại Phương lão đại và Phương lão tam. Bột hải chung quanh cùng với Bắc ba huyện thêm dài biển một mảnh làm ăn đều ở đây bọn họ trong tay. Lão đại phụ trách thành phố bột hải khu. Lão tam phụ trách chung quanh cùng với Bắc ba huyện và dài biển. Như thế nói ta muốn vào hàng, cũng chỉ có thể đi tìm lão tam liền. Trịnh Quyền một bên nhai xương gà vừa nói, đúng vậy. Chẳng qua là ngoại hiệu này kêu muộn đảo lư nhị lão bản khó mà nói. Nhận cái chết, hàng của ngươi không tốt cầm nha. Muộn đảo lư đây không phải là rượu sao người miền Nam còn có. Cứng đầu cái này tựa hồ có chút mới mẻ. Lời này nói thế nào, nếu Hồng Nhai có người từ hắn nơi đó lấy hàng. Những người khác lại cắm vào cơ hồ ít một chút có thể. Hắn chính là người như vậy. Không thể nào, hắn sẽ cùng tiền làm khó dễ vậy ta đi anh nàng nơi đó cầm không được sao. Trịnh Quyền lắc đầu, bọn họ mấy người đều có điểm quật cường. Phân công rõ ràng, người nào chịu trách nhiệm chính là của người đó. Nhưng mà Hồng Nhai thị trường cũng đều là ta khai phá ra. Cái đó Trương Tam hắn gà mau vậy không có làm. Chỉ hắn Hồng Nhai khối này thị trường căn bản không có thể cho hắn sinh ra hiệu ích. Vậy không, phương pháp, nhị lão bản chính là người như vậy. Nhận đúng người nào đó chính là ai. Cái này đặc biệt ban ngày đụng quỷ. Còn có loại chuyện này mà. Vạn Phong chậm rãi nhai thịt gà. Chúng ta giả trang thành Đông Câu đi lấy. Hắn cũng sẽ không ngăn trở. Đông Câu thuộc về Đông Đan địa khu không thuộc về Bột Hải địa khu hẳn không chuyện. Trương Nhàn ở một bên bày mưu tính kế. Vạn Phong lắc đầu, Trương Tam tên kia phát hiện Hồng Nhai thị trường lên xuất hiện không phải hắn. Hàng, hắn nhất định sẽ đi hỏi Phương Lão Nhị. Phương Lão Nhị một chút thì biết đoán được là chúng ta. Lấy đệ nhất lần phải, lần thứ hai và sau này thì sao? Trương Nhàn suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy mà. Không được, phải lấy được Hồng Nhai quyền đại lý. Và ta chơi âm mưu quỷ kế Trương Tam phải để cho hắn lăn ra ngoài. Cơm nước xong chúng ta đi ngay tìm Phương Lão Nhị. Ta xem tên này rốt cuộc làm sao cái quật cường pháp. Cơm nước xong đã là hơn 5 giờ. Sắc trời mông lung. Trịnh Quyền mang Vạn Phong và Trương Nhàn ngồi điện xe đi tới khu Sa Hà. ở một cái tầm thường trong sân gặp được Phương Lão Tam nhà ta. Phương Hoành Cầu, quả nhiên như Trịnh Quyền nói được như vậy. Khi biết được Vạn Phong ý đồ sau đó, Phương Hoành Cầu đem đầu đong đưa như đánh trống trầu tựa như được. Liền không hề nghĩ ngợi một hớp, liền bác bỏ Vạn Phong ý tưởng. Ông chủ Phương, Hồng Nhai thị trường lập tức phải mở ra. Ta có thể nói cho ngươi cái này thị trường là ta và các huynh đệ của ta mở ra. Và Trương Tam không nửa điểm quan hệ. Ngươi nếu như trông cậy vào hắn căn bản cũng không phải. Nhiều không dám nói, đến cuối năm ta thấp nhất có thể vì ngươi tiêu đi ra ngoài mấy ngàn con đồng hồ điện tử. Cái này, không phải, ta nếu đem Hồng Nhai khối kia thị trường giao cho Tấm Bình Nguyên khởi hữu tùy tiện thay đổi đạo. Lý, Phương Hoành Cầu không cho là đúng nói, nhưng mà Hồng Nhai thị trường là ta mở ra nha, ai mở ra không trọng yếu. Bỏ mặc ai mở ra sau này dù sao bán đều là ta đồng hồ điện tử. Ngươi xem chuyện này gây, thật đúng là gặp phải như thế cái du mộc não đại. Người miền Nam từ đầu đến cuối cho Vạn Phong chính là đầu óc linh hoạt, cảm tưởng dám làm ấn tượng. Vậy làm sao liền ra như thế cái cách đường hàng, ông chủ Phương? Ngươi thật cảm thấy Trương Tam có thể được, hắn có được hay không? Chỉ cần thị trường mở ra nơi nào liền chính hắn nhóm hàng. Làm sao cũng đều có thể nhóm đi ra ngoài. Phương Hoành Cầu nói vậy không sai. Bỏ mặc ai đem thị trường mở ra. Chỉ cần có nhu cầu dù sao hàng ở Trương Tam trong tay. Làm sao hắn đều không buồn giàu. Hàng này làm sao liền nhận đúng Trương Tam liền đâu, chẳng lẽ Trương Tam lão bà nhường cho hắn ngủ. Qua mấu chốt là Trương Tam có lão bà sao? Vạn Phong cảm giác trên đầu mình xuất hiện một cái lừa lỗ. Tai, đây là cho Trương Tam làm giá y vậy được cùng, ông chủ Phương. Nếu nói được cái này phân nhi, cũng chỉ đừng giấu giếm. Ngươi cảm thấy ta khổ cực mở ra thị trường sẽ dễ dàng nhường cho người khác nếu như Trương Tam ở. Hồng Nhai là thủ đoạn thông thiên nhân vật, loại này có thể có lẽ chỉ có. Đáng tiếc hắn không phải. Phương Hoành Cầu liếc mắt nhìn xem Vạn Phong, tựa như nói một mình ngươi nhỏ phá trẻ con không tư cách. Ngươi muốn thế nào, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Hồng Nhai điện tử thị trường là ta, bây giờ là tương lai cũng vậy, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Ngươi không cho ta hàng, ta có thể đi nơi khác vào. Ta có thể đi nhà ngươi lão nhị đi vào. Hắn nếu không phải cho ta đi ngay Đông Đan, Đông Đan không được ta đi ngay Thân Dương, chân thực không được tự bố xuôi nam đi Trung Anh đường phố. Ta cũng không tin ta không lấy được hàng. Quyền ca, đi thôi. Nói xong, Vạn Phong xoay người đi ra ngoài và một cái đầu óc chết người không nói ra cái gì đạo lý tới. Loại người này liền phải nhường hắn ở thực tế trước mặt té cái sưng mặt sưng mũi hắn mới biết hoa. Nhi tại sao như vậy đỏ? Đi tới trên đường chính Trịnh Quyền mấy bước đuổi kịp Vạn Phong, ta nói huynh đệ. Lúc này ngươi tin đi hàng này dùng bột hải người nói chính là đặc biệt hổ văn tử. Trên thế giới này thật là có như vậy hai hàng. Lúc này cuối cùng gặp phải chết đầu người. Vạn Phong vẫn lầm bầm. Huynh đệ, nếu không ta trở về đem nha đầu bổ ra xem bên trong có hay không cốt sắt bê tông. Trương Nhàn, ở sau lưng lăm le. Hắn nói đem Trịnh Quyền sợ hết hồn. Không nghĩ tới cái này hai tên tuổi không lớn lắm. Cũng đặc biệt người tàn nhẫn nha, không biết tên này ban đầu mình đem bọn họ đuổi ra ngoài có hay. Không đi xem đầu hắn bên trong có hay không cốt sắt ý tưởng, làm gì ta nói đầu ngươi bên trong có. Cốt sát, ngươi liền muốn đi xem đầu hắn, nhớ chúng ta là chính thức làm mua bán. Không phải ép mua ép bán người. Trương Nhàn cười hắc hắc không lên tiếng. Ta nói huynh đệ, ngươi thật dự định giống như ngươi mới vừa nói như vậy đi làm, thậm chí đi phương Nam nhập hàng. Có loại này có thể, nếu như đem ta ép để mắt đi Đông Hoàn hoặc là Lạc Quảng Châu lấy được hàng. Nói không chừng ta còn biết rót ngược đến bột hải tới đem Phương ra người anh em cũng đặc biệt đuổi ra ngoài, vẫn là đầu một lần gặp phải như vậy cưỡng lừa. Trịnh Quyền vỗ ngực một cái,